Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, chương 03, Hắc ám chi địa. Trống trải dưới mặt đất quảng trường. Hai cái lưỡi đao ánh mắt trong hư không lập tức đụng vào nhau. Tokugawa, thụ nhân, Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Bước chân không ngừng, đi theo gốc ninja chậm rãi tới gần. Hừ hừ hừ, Tokugawa Kawahito nhìn xem Uzumaki Tamajitsu dần dần tiếp cận, dần dần buông xuống trong cổ phát ra trầm thấp tiếng cười lạnh. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia đạo thân ảnh nhỏ gầy. Tại chỉ một thoáng đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác màu đỏ tươi chi sắc. Đồng thời trong miệng có chút tùy tiện mà âm lãnh nói. Làm sao, tông tộc hủy diệt về sau, người cũng phản bội phụ thân, từ bỏ cái kia đoạn người dối trá sinh, dự định đầu nhập vào Danzo đại nhân sao? Hừ hừ, đạp đạp, đạp đạp. Trong nháy mắt tĩnh mịch xuống mảnh không gian này, vô số song hoặc lạnh lùng, hoặc ánh mắt tò mò nhàn nhạt tập trung đi qua. Toàn bộ trong sân rộng giờ phút này chỉ có nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân vang lên. Nhìn thấy Uzumaki Tamajitsu vẫn như cũ hở hững thần sắc, hiển nhiên không có chút nào trả lời hắn ý tứ. Tokugawa Kawahito khuôn mặt dần dần trở nên khó coi. Hắn hung hăng nắm chặt nắm đấm. Hai mắt nộ trừng lấy cái kia đạo dần dần đến gần thân ảnh. Đáng chết, đã rơi vào nơi này lại còn là như vậy phách lối sao? Thứ không biết chết sống. Hắn oán giận trong lòng hận nói. Nhưng lập tức hắn hình như có lại nghĩ tới điều gì. Khóe miệng dần dần câu lên từng tia vẻ dữ tợn. Trong miệng phát ra thấp thì thầm. Hừ, chờ một chút. Ta sẽ để cho ngươi lại lần nữa nhớ lại ngươi đã từng thê thảm ký ức a. Tokugawa Tamajitsu nói xong, hắn chậm rãi ngóc lên đầu, thần sắc lại lần nữa miệt thị nhìn xem Uzumaki Tamajitsu, mà giờ khắc này, trong ánh mắt của hắn lại tản ra nhàn nhạt khát máu quang mang. Nhìn qua hết sức lăng lệ dọa người, Uzumaki Tamajitsu đối với Tokugawa Kawahito thần sắc biến ảo không có chút nào biểu thị. Trong ánh mắt tựa như căn bản không có Tokugawa Kawahito tồn tại. Thần sắc vẫn chấn định như cũ tiến lên. Sau đó tại khoảng cách xúm lại ở ngoại vi gốc rễ ninja trước đó ngừng lại. Danzo đại nhân chi lệnh. Tên tiểu quỷ này lưu tại nơi này. Dẫn dắt Uzumaki Tamajitsu tên kia gốc ninja nhàn nhạt nói một câu. Đồng thời, hắn đưa tay phải ra trưởng mau lẹ làm một cái phức tạp thủ ấn. Nhìn thấy cái kia thủ ấn, một tên thần sắc hờ hững gốc ninja chậm rãi nhẹ gật đầu. Dưới mặt nạ truyền đến nhàn nhạt thanh âm khàn khàn. A, ta đã biết, phiền toái. Nói xong, tên kia dẫn dắt Uzumaki Tamajitsu gốc rễ ninja chậm rãi quay người. Dùng dưới mặt nạ lạnh lẽo con ngươi nhìn Uzumaki Tamajitsu một chút. Sau đó phát ra một tiếng thấp cười lạnh. Nói, tiểu quỷ, hy vọng ngươi có thể trèo trống đi xuống. Hừ hừ hừ, Uzumaki Tamajitsu lông mày khẽ nhúc nhích. Đi theo bốn tên gốc ninja từ Hỏa Quốc phương Bắc một đường hành tẩu mà đến. Như thế lần đầu nghe đến mấy cái này gốc ninja đối với hắn nói chuyện. Không khỏi kinh dị nhìn hắn một cái. Tên này gốc ninja tựa hồ thấy rõ ý nghĩ của hắn. Nhưng cũng không có lại lần nữa ngôn ngữ. Mà là nhấc ngang ngón tay tại bên trái của mình cái cổ ở giữa vạch một cái mà qua. Dưới mặt nạ phát ra một tiếng nhàn nhạt tiếng cười lạnh. Sau đó liền chậm rãi đi tới. Là hắn. Nhìn thấy cái kia thủ thế. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt đột nhiên co rút nhanh. Giờ khắc này, trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một đạo lãnh mang. Đó là một thanh rét lạnh Shuriken, cầm tại một chương hữu lực tay trong bàn tay. Tại u ám trong bóng đêm uyển như điện chớp hướng về cần cổ của hắn động mạch vạch tới. Cái này gốc ninja lại là lúc trước tên kia tại cổ của hắn ở giữa lưu lại một đạo vết thương người. Ninja kia, nghĩ tới đây. Đáy mắt của hắn chỗ sâu thoáng chốc dâng lên một đạo hàn mang. Người này, từng để hắn cảm nhận được một tia tử vong xúc giác. mà loại cảm giác này. Có một lần như vậy đủ rồi. Lúc này, một tên bao phủ tại dưới hắc bào gốc rễ ninja đã chậm rãi đi tới. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua mặt nạ bình tĩnh rơi vào Uzumaki Tamajitsu trên thân. Lạnh lùng nói, tiểu quỷ, ngươi hãy nghe cho kỹ. Nơi này, là vĩnh hằng hắc ám chi địa. Vô luận ngươi lúc trước có được loại nào thân phận, thành chủ chi tử hoặc là đại tộc tử đệ, tiến nhập Konoha, tiến nhập nơi này. Như vậy từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là hắc ám dự bị ninja. Ở chỗ này, ngươi đem vứt bỏ bản thân cùng vinh dự, hèn mọn sống tạm lấy. Bởi vì nơi này hết thảy chân lý, chỉ có thể dùng thực lực mà nói lời nói. Nếu là coi ngươi có được đủ thực lực về sau, xông ra nơi này, liền có thể chính thức trở thành Konoha một tên ninja. Hành tẩu tại ánh nắng bên trong. Đứng tại hắc ám tầng dưới chót ngước nhìn quang minh. Yên lặng thủ hộ. Cái này sẽ là các ngươi sinh mệnh duy nhất giá trị. Sống sót trở thành một tên ninja hoặc là hèn mọn chết đi. Ngoặc kép, thanh âm của hắn lộ ra khí tức tử vong nồng nặc. Khàn khàn mà trầm thấp. Trong ánh mắt càng là hiện đầy coi thường chi sắc. Mà theo tên này gốc ninja tiếng nói vang vọng. Không chỉ có là Uzumaki Tamajitsu thần sắc biến đổi. Đám kia hài đồng hoặc là thiếu niên càng là thần sắc trong nháy mắt trầm thấp xuống. Nhưng cũng không có phát ra một tia kinh loạn thanh âm. Vẻn vẹn chỉ là theo bản năng nắm thật chặt nắm đấm. Vứt bỏ bản thân, vứt bỏ sinh tử. Hừ hừ hừ, Danzo khó đạo vẻn vẹn định dùng loại thủ đoạn này sao? Uzumaki Tamajitsu trong lòng hiện lên một tia cười lạnh. Thông qua trước mặt tên này gốc ninja ngắn gọn lời nói. Hắn đã đại thể minh bạch nơi này là địa phương nào? Rất hiển nhiên, nơi này chính là Konoha gốc thành viên tuyển bạt chi địa. Tồn tại ở làng lá dưới nền đất. Ngược lại là có chút phù hợp rút, can, thói quen. Nhưng là, loại địa phương này mặc dù đã chú định che kín huyết tinh. Nhưng tương tự cũng là thực lực tăng trưởng nhanh chóng địa phương. Nghĩ tới đây, Uzumaki Tamajitsu khó tránh khỏi trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Trong lòng thầm nghĩ, khó nói, Danzo không lo lắng thực lực của ta kịch liệt tăng trưởng sao? Mà mang loại này nhàn nhạt nghi hoặc, Uzumaki Tamajitsu bị tên kia gốc ninja dẫn đến đám kia hài đồng phía trước vị trí. Điều này hiển nhiên không là một đám đơn thuần mà vô tri hài đồng. Vô luận nam nữ, từng cái thần sắc lãnh đạm, toàn thân ẩn chứa lạnh lùng nhàn nhạt sát cơ. Thần sắc hờ hững nhìn xem hắn. Đối mặt với bọn hắn, Uzumaki Tamajitsu thần sắc hiện lên một tia trong nháy mắt hoảng hốt chi sắc. Ở kiếp trước sinh mệnh, hắn từ có ký ức bắt đầu liền sinh tồn ở quốc gia đặc chủng huấn luyện trong phòng. Tới cộng đồng sinh hoạt chính là tính ra hàng trăm cùng tuổi thiếu niên. Đi qua thảm thiết rèn luyện, cuối cùng còn sống xuống chỉ có 3 người mà thôi. Mà hắn liền là một cái trong số đó. Nghĩ đến, Uzumaki Tamajitsu khóe miệng dần dần lộ ra một tia lạnh lẽo tiếu dung. Hắn đột nhiên tiến lên một bước, cưỡng ép tách ra hai tên thần sắc trong nháy mắt trở nên rét lạnh thiếu niên. Lộ ra một đạo không gian. Hừ. Thật sự là thật can đảm. Muốn chết. Theo hai đạo hờ hững mà thanh âm non nớt vang lên. Hai rút, can, thẳng tắp ngón tay cấp tốc đâm vào Uzumaki Tamajitsu đôi mắt. Mà đổi thành có một cỗ nồng đậm quyền phong hung hăng công về phía cái sau xương sườn chỗ. Cái này hai tên tuổi tác Zetsu không cao hơn 12 tuổi thiếu niên ra tay không có chút nào do dự. Toàn bộ đã dùng hết nhất mau lẹ tốc độ cùng lực lượng mạnh nhất công đánh ra ngoài. Trong chớp nhoáng này tập kích nếu là không có tránh thoát. Uzumaki Tamajitsu hai mắt cùng dưới xương sườn hiển nhiên đều sẽ thụ trọng thương. Hoặc là mắt mù cùng xương gãy cũng có thể. Càng thậm chí hơn, tại hai người ngưng tụ toàn bộ lực lượng trong nháy mắt. Nương tựa theo bén nhạy tinh thần lực nhìn rõ. Uzumaki Tamajitsu càng là phát hiện nhàn nhạt chakra ba động. Hiển nhiên hai người này trong cơ thể đã để luyện ra một tia chakra chi lực. Mặc dù như cũ rất là nhỏ yếu. Nhưng có chakra người. Nhân thể tế bào hoạt tính tất nhiên sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Như vậy ẩn chứa lực lượng cũng vượt rất xa người bình thường tưởng tượng. Uzumaki Tamaijitsu mình chính là một cái ví dụ tốt nhất. Mặc dù thân thể của hắn cường độ trưởng thành có chút không thể tưởng tượng. Nhưng cái này đều nhờ vào cỗ thân thể này ẩn chứa Uzumaki nhất tộc đặc thù huyết mạch cùng hắn. Ngưng luyện ra kim loại chakra. Giờ phút này, nhìn thấy hai đạo lăng lệ công kích trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt. Uzumaki Tamaijitsu không có chút nào kinh hoàng, mà là nhanh chóng duỗi ra hai bàn tay. Tay trái mở ra kẹp lại đôi mắt trước hai ngón tay. Mà tay phải thì trong nháy mắt nắm chặt công hướng sườn hạ thủ cổ tay. Sau đó, thần sắc hắn thanh đạm dùng sức khẽ cong. Ken két, xoạch, hai tiếng âm sắc khác biệt. Nhưng hiệu quả hoàn toàn tương tự thanh thúy gãy xương âm thanh lập tức vang lên. Trong lúc đó tại sen lẫn hai đạo không đè nén được thống khổ kêu rên. Gần như trong nháy mắt, tất cả hài đồng hoặc là thiếu niên ánh mắt nhìn hắn lập tức thay đổi. Có thể tại trong nháy mắt ngăn trở hai tên người đồng lứa công kích mạnh nhất đồng thời gọn gàng. Thành công đánh trả, Uzumaki Tamaijitsu cái này mới đến người cạnh tranh hiển nhiên thực lực cực mạnh. Tại hai tên thiếu niên ngã xuống đất một lát, phía sau bọn họ mấy bóng người thần sắc biến đổi, dần dần hướng bốn phía rút lui. Uzumaki Tamaijitsu thần sắc lãnh đạm, chậm rãi buông lỏng bàn tay, đi qua trên đường đi không gián đoạn tu hành. Lúc này, hắn chakra đã tích lũy đông đảo lượng, thậm chí tại thân kinh mạch trong cơ thể ở giữa đã có thể làm ra liên miên tuần hoàn. Bởi vì đối huyết nhục cùng gân cốt cũng tạo thành cực lớn đề cao. Lực lượng của hắn tại chakra tác dụng dưới lúc này đã xa xa siêu việt ở độ tuổi này chỗ ứng có cực. Hạn, hừ hừ, từ khi có được lực lượng về sau, tính cách của ngươi trở nên lãnh khốc rất nhiều a. Đệ đệ thân ái của ta. Lúc này, một đạo tràn đầy diễu cợt ngữ đột ngột vang lên. Lại là vị ở trong đám người Tokugawa Kawahito thần sắc đóng băng chăm chú nơi này. Nếu nói giờ phút này đối với Uzumaki Tamaijitsu biểu hiện không có triển lộ ra mảy may kinh dị tiện. Lợi thuộc Tokugawa Kawahito, hắn là giữa sân duy nhất một tên thanh một chút Uzumaki Tamaijitsu thực lực nội tình người. Tại Tokugawa nhất tộc tông tộc lôi đài chi chiến bên trong, Uzumaki Tamaijitsu cuối cùng đánh bại được vinh dự tông tộc đệ nhất nhân Tokugawa Yasushi mà trở thành mới thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Tokugawa nhất tộc chính là kế thừa thượng cổ võ sĩ truyền thừa võ sĩ tông tộc. Thế hệ trẻ tuổi tinh nhuệ tử đệ tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Mà giờ khắc này, mặc dù xúm lại ở chỗ này thiếu niên đều là tư chất xuất chúng nhân vật thiên tài. Nhưng thực lực so với lúc trước Tokugawa nhất tộc tinh nhuệ tử đệ không mạnh hơn bao nhiêu. Nếu là Uzumaki Tamaijitsu bị công kích thành công, đó mới là để cho người ta kinh ngạc sự tình. Nhưng là, loại thực lực này, vẫn như cũ không đủ a. Khóe môi nhếch lên nhàn nhạt âm lãnh ý cười. Tokugawa Kawahito ngang ngược từ trong đám người thành thẳng tắp chậm rãi đi tới. Trên đường đi, đa số thiếu niên đều không tự chủ được từ đó tách ra. Nhao nhao né tránh lấy Tokugawa Kawahito. Tựa như một đầu người con hung thú. Tokugawa Kawahito nhanh chóng tiếp cận Uzumaki Tamaijitsu. Sau đó hắn trầm thấp cười một tiếng. Chậm rãi nói. Hừ hừ, đừng tưởng rằng lực lượng của ngươi có cường đại cỡ nào. Ngươi có thể tại tông tộc bên trong đánh bại Tokugawa Yasushi ra hỏa kia. Dựa vào chính là ninja thủ đoạn. Nhưng bây giờ ta cũng có được cỗ lực lượng này. Ngươi còn có thể phách lối bao lâu đâu. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.